Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 44, hoài nghi. Thuyền hoa xuôi dòng hành xử 3 ngày, Dịch Thần mới muốn từ bản thân không có mang thức ăn nước uống. Hắn hiện tại mới cảm giác được hơi hơi đói bụng, xem ra theo tu vi tăng cao, đối với thức ăn nước uống ỉ lại không phải lớn như vậy. Dịch Thần đang muốn đi kiếm điểm đồ ăn thì lại phát hiện Điền Lạc lặng lẽ đi tới Vu Thường Thủy ngoài cửa. Một bộ lén lén lút lút dáng vẻ, hắn lập tức bỏ đi tìm kiếm thức ăn ý nghĩ, dùng thần thức lén lút giám thị Điền Lạc. Vu Thường Thủy gian phòng một tầng đơn giản cấm chế, chí ít Dịch Thần không dám đem thần thức tiến vào, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện. Mà Điền Lạc đi tới trước cửa phòng, lấy ra một tờ bùa chú thiếp ở trên người, sau đó mở cửa phòng, chậm rãi đi vào. Dịch Thần kinh ngạc phát hiện, tầng kia cấm chế biến mất không còn tăm hơi, thần thức đã có thể tra xét đến gian phòng tình huống bên trong. Điền Lạc đi vào sau, Vu Thường Thủy vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất chìm đắm trong tu luyện, cũng không có bị thức tỉnh dáng vẻ. Điền Lạc lần thứ hai móc ra một tấm bùa chú, đọc thầm vài câu, ném về Vu Thường Thủy. Bùa chú ở giữa đường trong liền hóa thành một rễ, cái xanh biếc cây mây, sau đó đem Vu Thường Thủy quấn chặt chẽ vững vàng. Vu Thường Thủy lập tức giật mình tỉnh lại, phát hiện mình động không được, giận dữ nói, Điền Lạc, ngươi muốn thế nào? Ha ha, trước tiên oan ức ngươi một hồi, ngươi biết ta muốn thế nào? Điền Lạc cười đắc ý nói, ngươi dám, lẽ nào ngươi không sợ sau khi trở về chịu đến trách phạt? Vu Thường Thủy kinh hãi đến biến sắc, nổi giận nói, ta sợ, lẽ nào ngươi không sợ? Vì lẽ đó ta kết luận ngươi không dám nói ra thật tình, bằng không chúng ta đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Điền Lạc phi thường tự tin nói, nói như vậy, ngươi là nhất định phải liên lụy ta. Vu Thường Thủy sắc mặt hơi trắng bệch, ta sau đó cho ngươi chút bồi thường làm sao? Ta kỳ thực cũng không muốn trở về chịu đến trách phạt. Thực sự là lần này họa bi chủ thật là làm cho người ta động tâm. Hơn nữa linh căn không sai, đối với tu vi của ta rất có ích lợi. Điền Lạc vừa đấm vừa xoa nói, ngươi hiện tại đem ta thả đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi phá hủy cái kia họa bì chủ. Vu Thường Thủy trầm ngâm một chút nói rằng, ta mộc đằng phù có thể chỉ có một tấm, coi như có, cũng không nhất định có thể nhốt lại ngươi. Thả ngươi, vẫn là chờ sau đó nói sau đi. Điền Lạc cười đi ra khỏi phòng, hướng về sát vách Vân Hàm Yên gian phòng mà đi. Dịch Thần vừa thấy cơ hội tới, đem trong lòng túi chứa đồ lấy ra treo ở bên hông. Nhìn thấy Điền Lạc đi vào Vân Hàm Yên gian phòng sau, hắn liền triển khai đằng không thuật, vọt tới Vu Thường Thủy cửa phòng, một cước tướng môn đạp bay, đồng thời ở trên khung cửa chuyển khối tiếp theo vụn gỗ, hướng về không thể động đậy Vu Thường Thủy ném mạnh mà đi. Vụn gỗ ở giữa Vu Thường Thủy ngực, Dịch Thần không hề liếc mắt nhìn kết quả, lắc người một cái, đi tới Vân Hàm Yên cửa gian phòng. Vân Hàm Yên từ trên thuyền hoa liền cảm thấy bất an. Tuy rằng có xem ra hiền lành Vu Thường Thủy tỉ tỉ khai đạo nàng, nhưng trong lòng lại vẫn như cũ không vững vàng. Này đã là nàng đi tới thuyền hoa trên ngày thứ ba, Vân Hàm Yên vẫn nán lại ở trong phòng, một ngày ba bữa đều là những kia họa bì đưa tới. Nàng ngoại trừ âm thầm đánh giá ở ngoài, trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ, ở trong phòng cũng không có việc gì. Vân Hàm Yên rất muốn đi trên bong thuyền nhìn, nhưng vừa sợ xem ra liền hung ác Điền Lạc, cũng chỉ có thể lưu lại ở trong phòng. Cân nhắc bình thường phối dược vấn đề, trong lúc vô tình vừa ngẩng đầu, Vân Hàm Yên liền nhìn thấy Điền Lạc chẳng biết lúc nào đi vào gian phòng, đang dùng làm người ánh mắt chán ghét đánh giá nàng. Tiểu muội muội, xem ra ngươi cũng là cái đáng thương người, để cho ta tới đau qua ngươi đi. Điền Lạc chậm rãi hướng đi Vân Hàm Yên. Vu Tỷ Tỷ, Vân Hàm Yên hét lớn, ngươi còn không biết đi, ngươi Vu Tỷ Tỷ muốn đem ngươi toàn bộ bì toàn lột ra đến, sau đó luyện chế thành bên ngoài loại kia họa bì. Ha ha, ngươi đừng tưởng rằng bên ngoài những kia họa bì thực sự là yêu thú bì, kỳ thực đều là ngươi xinh đẹp như vậy thiếu nữ bì. Ngươi muốn theo ta, nói không chắc còn có thể sống thêm mấy ngày. Điền Lạc vừa nói, một bên hướng về Vân Hàm Yên tới gần. Vân Hàm Yên lùi tới góc, đã không chỗ có thể đi, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng chết ở người nhà họ Vân trên tay. Đang lúc này, căn phòng cách vách môn phịch một tiếng nổ vang, thật giống như bay. Căng thẳng đón lấy, Vân Hàm Yên liền nhìn thấy chính mình này cửa phòng cũng chia năm xẻ bảy, vô số mảnh vụn phi vào. Với tỷ, Vân Hàm Yên vừa hô lên hai chữ, liền phát hiện cửa đứng căn bản không phải Vu Thường Thủy, mà là ở Vân gia thu đồ đệ cái kia lão gia hỏa. Điền Lạc ở sát vách môn bay ra ngoài thì liền phản ứng lại, xoay người diện hướng phía cửa. Đồng thời trong tay xuất hiện chuôi này ba thước quái nhận pháp khí. Khi thấy rõ ràng là cái hoa giáp ông lão thì liền cả giận nói, lão bất tử, ngươi cao tuổi rồi, cũng không xấu hổ, nghe nói ngươi ở Vân gia thu đồ đệ cũng coi như nguyên tới vẫn là vì cái này tiểu muội muội mà tới. Là thì lại làm sao, sát vách cái kia không tử ta, đã bị ta ghét. Dịch Thần nhìn Điền Lạc cầm pháp khí, không thể làm gì khác hơn là hù dọa đối phương. Cái gì, ngươi giết Vu Thường Thủy? Điền Lạc thần thức dò ra đi, phát hiện Vu Thường Thủy quả nhưng đã khí tuyệt. Ngươi cũng đừng nghĩ chạy, dám mắng lão nhân gia ta, chính là muốn chết. Dịch Thần ngữ khí cứng rắn nói, được, ta liền nhìn ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Điền Lạc nâng tay lên bên trong pháp khí, trong lòng nhưng chần chờ bất định, bởi vì trước mặt lão già này hắn nhìn không thấu, có điều luôn cảm giác khí tức có chút quen thuộc, hơn nữa tuyệt đối là giả dung mạo. Đến đây đi, Dịch Thần sờ sờ bên hông túi chứa đồ, nếu như dọa không lùi đối phương, hắn cũng chỉ có thể triển khai đằng không thuật cùng đối phương đọ sức. Chính là không biết đằng không thuật có hay không pháp khí nhanh. Điền Lạc rốt cục chú ý tới Dịch Thần bên hông túi chứa đồ. Có thể nắm giữ túi chứa đồ tu chân giả, tuyệt đối có pháp khí. Hắn tâm trực chìm xuống dưới. Xem ra hôm nay một không được, sẽ đem mệnh bỏ mạng lại ở đây. Dịch Thần mắt thấy Điền Lạc hướng về Vân Hàm Yên tới gần. Biết không tốt. Vạn nhất đối phương kèm hai bên trụ Vân Hàm Yên, cái kia thì khó rồi. Dịch Thần quyết định mạo hiểm đem Vân Hàm Yên cứu được lại nói. Hơi suy nghĩ, liền đem đằng không thuật triển khai đến mức tận cùng. Một cất bước liền đến Vân Hàm Yên bên người, đưa nàng một cái cho ôm lấy. Đang nhìn đến Dịch Thần cái kia quỷ mị tốc độ sau, Điền Lạc trong lòng lại không có may mắn. Biết Dịch Thần tu vi và thực lực đều cao hơn hắn, lại ở lại chỗ này tuyệt đối một con đường chết. Dịch Thần đang muốn mang theo Vân Hàm Yên chạy trốn thì lại phát hiện Điền Lạc liều mạng vọt ra khỏi phòng, mấy cái lên xuống liền đến trên bong thuyền, trực tiếp nhảy vào giữa sông chạy trốn. Điền Lạc đào tẩu, Dịch Thần đương nhiên sẽ không đuổi theo, trong lòng còn ám thở phào nhẹ nhõm. Muốn thật đánh tới đến, hắn tuyệt đối lành ít dữ nhiều. Dịch Thần chính đang vui mừng không ngớt, nhất thời đã quên còn ôm Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên lúc này đối với trong mắt nàng lão gia hỏa không có quá nhiều phản cảm, trong lòng còn có chút cảm kích, liền khách khí nhắc nhở, tiền bối, tên khốn kia đi rồi. Ô, Dịch Thần trong lòng có chút không tự nhiên, nhưng chứa bình tĩnh dáng vẻ thả ra Vân Hàm Yên. Tiền bối, ngươi bao nhiêu tuổi? Vân Yên Hàm càng nghĩ càng không đúng. Ở Dịch Thần buông ra nàng trong nháy mắt đó, nàng cảm giác dịch thần tâm so với nàng nhảy đến còn nhanh hơn. Trên người còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc, kết hợp với lúc trước phát hiện, nàng suy đoán đối phương hẳn là Dịch Dung, tuyệt đối không phải Hoa Dì Giáp ông lão. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.